Sát thần Chí Tôn, chương 2971, C2971, ta chỉ là thông chi các ngươi một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh tiếng thiên tài của Hạ Hầu Tông điên cuồng như vậy, những năm gần đây, tâm lý của mọi người đều thâm căn cố đế, cảm thấy Hạ Hầu Tông là trẻ tuổi không cách nào siêu việt. Thế nhưng mà, lúc này đây, thần thoại của Hạ Hầu Tông tan vỡ rồi bệ hạ, Hạ Hầu Tông vô năng. Xem ra kế hoạch hạn chế thánh địa của chúng ta đã thất bại a. Thuộc hạ nhìn đại thánh chủ giống như đã phát hiện một ít mánh khóe, chỉ là nàng một mực ẩn nhẫn không phát mà thôi. Hoàng đế bệ hạ hư lạnh một tiếng, nàng phát hiện cũng không có cách nào, chúng ta ở rút thăm an bài làm ngận tế trí, ai cũng nhìn không ra sơ hở. Huống hồ hiện tại Hạ Hầu Tông đã vẫn lạc, bị thiên tài của thánh địa chém giết. Chỉ sợ hiện tại đại thánh chủ còn dương dương đắc ý a. Bệ hạ, Hạ Hầu Tông chết, đối với kế hoạch chỉnh thể của chúng ta, đả kích cũng không nhỏ. Cũng không biết bên Hạ Hầu gia tộc kia, còn có thể chuẩn bị đủ tinh thần hay không. Hừ, những năm này, Hạ Hầu gia tộc dã tâm bừng bừng, trẫm cũng không tin, Hạ Hầu gia tộc bọn hắn có thể nhịn được tịch mịch, kế hoạch này, nhất định sẽ đúng hạn áp dụng. Hoàng đế bệ hạ thở dài, tộc trưởng. Làm sao bây giờ? Hạ Hầu Tông là thần linh chuyển thế, còn có hy vọng phục sinh sao? Hạ Hầu Trấn còn ôm lấy một chút tưởng tượng, nhưng thanh âm của Tiêu Dao Hầu lại khàn khàn nói. Thần linh chuyển thế, nếu như thần hồn bất diệt, dù chỉ còn một tia, cũng có hy vọng phục sinh. Nhưng không biết làm sao tiểu tặc Thiệu Uyên kia, tựa hồ biết rõ điểm này, cho nên thời điểm chém giết Hạ Hầu Tông, một chút chỗ trống cũng không lưu. Trực tiếp rào sát thần hồn của Hạ Hầu Tông thành cho bụi. Tiểu tử này, ra tay phi thường ác độc, xem xét liền biết là sát nhân lão luyện. Ở kinh nghiệm lâm chiến, kẻ này so với Hạ Hầu Tông còn phong phú hơn rất nhiều. Ai, Tiêu Dao Hầu cũng thương cảm muốn chết. Hạ Hầu Tông là hy vọng của gia tộc, là tương lai của gia tộc, là động lực để hiện tại gia tộc cố gắng truy cầu. Mục tiêu của mọi người đều rất rõ ràng. Là tận khả năng vì Hạ Hầu Tông đánh tốt trụ cột, vì Hạ Hầu Tông trải đường, chờ Hạ Hầu Tông triệt để phát triển, lại chậm rãi giao gia tộc cho hắn, để cho Hạ Hầu Tông đến dẫn dắt gia tộc đi về hướng huy hoàng. Hạ Hầu Tông là thần linh chuyển thế, tất cả mọi người không nghi ngờ hắn có thể làm được điểm này. Thế nhưng mà, hiện tại tất cả tưởng tượng cũng đã thành bọt nước. Hạ Hầu Tông chết rồi, Hạ Hầu Tông mang đến cho gia tộc những hy vọng kia. Cũng triệt để tiêu tan. Hạ Hầu Anh vẫn còn khóc sướt mướt, lê hoa đái vũ. Tộc trưởng, chân lão, ca ca ta chết quá thảm, chẳng lẽ các ngươi trơ mắt nhìn xem ca ca chết, lại không giết tên xúc sinh Thiệu Uyên kia báo thù sao? Tiêu Dao Hầu tâm phiền ý loạn, vẫy tay một cái, mấy thân vệ đi đến. Dẫn Hạ Hầu Anh đi, coi chừng nàng, đừng cho nàng khóc sướt mướt nữa. Việc đã đến nước này, khóc lại có làm được cái gì? Chẳng lẽ còn có thể đem Hạ Hầu Tông khóc sống lại sao? Hạ Hầu Tông đã chết, ý nghĩa chiến lược của Hạ Hầu Anh đối với gia tộc, thoáng cái cũng giảm xuống rất nhiều. Hạ Hầu gia tộc vốn là muốn thông qua thiên phú võ đạo của Hạ Hầu Tông, thủ đoạn câu dẫn nam nhân của Hạ Hầu Anh, thu nạp thiên tài khắp nơi. Biện pháp này, cho tới nay đều dùng rất tốt, thế nhưng mà, Hạ Hầu Tông vừa chết, biện pháp này, chẳng khác nào triệt để vô dụng. Những thiên tài kia. Không có Hạ Hầu Tông, ở đâu còn sẽ để ý Hạ Hầu Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hầu Anh bị mang xuống, ánh mắt của Hạ Hầu Trấn hung ác nói. Tộc trưởng, kế hoạch của chúng ta, còn tiếp tục hay không? Đã đến một bước này, đầm lao phải theo lao, sao có thể buông tha? Thế nhưng mà, Hạ Hầu Tông chết, lực uy hiếp cùng sức thuyết phục của Hạ Hầu gia tộc ta đối với thế lực khác, còn đầy đủ sao? Hạ Hầu Trấn lo lắng vấn đề này, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không có Hạ Hầu Tông, chẳng lẽ từ nay về sau Hạ Hầu gia tộc chúng ta sẽ trầm luân sao? Tiêu Dao Hầu nghiến răng nghiến lợi, mà tin tức Giang Trần ở trên lôi đài, chém giết Hạ Hầu Tông, đã ở trước tiên truyền quay lại Vĩnh Hằng Thánh Địa, truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc. Tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, trong động phủ Giang Trần, Hoàng Nhi cùng Lăng Bích Nhi cũng biết đối thủ vòng tiếp theo của Giang Trần là Hạ Hầu Tông. Bởi như vậy, tâm sự của hai người có thể nói chờ đợi lo lắng. Từ khi Lăng Bích Nhi nhận thức Hoàng Nhi đến nay, một mực đều rất bội phục Hoàng Nhi, cảm thấy nàng rất tỉnh táo, tâm lý tố chất siêu quần. Thế nhưng mà hôm nay, lần thứ nhất Lăng Bích Nhi thấy Hoàng Nhi khẩn trương. Mặc dù Hoàng Nhi không có biểu hiện quá mức khoa trương, nhưng mà một ít chi tiết nhỏ, vẫn có thể nhìn ra được, giờ phút này tâm tình của nàng vô cùng khẩn trương. Hoàng Nhi muội muội, người yên tâm, Giang Trần sư đệ một đường đi tới, sáng tạo ra nhiều kỳ tích như vậy. Lúc này đây, gặp được Hạ Hầu Tông, hắn nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. Tuy Lăng Bích Nhi cảm giác mình an ủi rất yếu ớt, nhưng lúc này, tâm tình của nàng cũng cùng Hoàng Nhi chặt chẽ tương liên. Hoàng Nhi hy vọng Giang Trần thắng, Lăng Bích Nhi nàng không phải cũng như vậy sao? Bích Nhi tỷ tỷ, đối thủ khác, ta sẽ không lo lắng cho Trần ca. Hạ Hầu Tông, hắn thật sự rất không tầm thường. Thần linh chuyển thế, luận nội tình, cũng không kém Trần ca. Luận thời gian tu luyện, cũng viễn siêu Trần ca. Nhược điểm duy nhất của hắn, chỉ sợ chỉ là không có trải qua bất luận ngăn trở. Kinh nghiệm lâm chiến hơi kém Trần ca. Hoàng Nhi khẩn trương quy khẩn trương, cũng không có đánh mất sức phán đoán. Tuy nàng không thể tới hiện trường quan sát, nhưng mà đối với đặc điểm giữa Giang Trần cùng Hạ Hầu Tông, vẫn có lấy nhận thức khắc sâu. Trận chiến này, ý nghĩa thật sự nhiều lắm. Hoàng Nhi ở nội tâm cầu nguyện Giang Trần có thể chiến thắng. Chỉ có thắng, nàng mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận Giang Trần cầu hôn. Chỉ có Giang Trần thắng, sự tình giữa nàng cùng Hạ Hầu Tông mới có thể làm một cái chấm dứt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoàng Nhi cảm giác như là sống một ngày bằng một năm. Đột nhiên, Hoàng Nhi nghe được tiếng bước chân tới gần, bên ngoài có một thanh âm kêu lên. Hoàng Nhi tiểu thư, tiểu nhân phụng mệnh đến đây báo tin vui, mới vừa rồi, Thiệu Uyên đại phát thần uy, trước trận chém giết Hạ Hầu Tông, đại hoạch toàn thắng. Tin tức này vừa truyền đến, thân thể mềm mại của Hoàng Nhi nhoáng một cái, vành mắt đỏ hồng, nước mắt rốt cục cuồn cuộn rơi xuống. Hai nữ tử, ôm nhau mà khóc, thắng, Giang Trần quả nhiên thắng, lại một lần nữa, Giang Trần sáng tạo ra kỳ tích. Hoàng Nhi muội muội, chúc mừng ngươi. Lăng Bích Nhi nhẹ nhàng nói, giờ phút này, nội tâm của Hoàng Nhi hoàn toàn bị hạnh phúc vây quanh. Tất cả phiền não, lo lắng đè nặng trong lòng nàng, ở thời khắc này, đều tiêu tán. Cách chương